Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, đao trảm bát phẩm. Cùng lúc đó, làm võ giả thất phẩm khí tức tiêu tan một khắc. Phương Tây, mới vừa cùng Ngô Khuê Sơn giao thủ không lâu, Thiên Môn thành chủ cùng Thiên Môn thụ đều cảm ứng. Được rồi, đáng chết. Thiên Môn thành chủ trong lòng kinh hãi. Làm sao sẽ, nhiều người như vậy, tôn giả cảnh đều có 3 người. 9 vị thống lĩnh cường giả làm sao sẽ nhanh như thế chết trận. Bên này còn không hiểu rõ ràng tình huống. Cách đó không xa, 3 đầu bát phẩm yêu thú khí thế hùng hổ vọt tới. Này một xông lại, rào bắt đầu nghiêm nghị gầm dữ dội. Chính đang giao thủ 2 người một cây. Động tác đều là hơi ngưng lại. Sau một khắc, 3 đầu yêu thú xông lại rồi. Thiên Môn thành chủ điên cuồng. Bạo nộ rồi. Kim giáp thú, ngươi dám nói xấu bản vương. Vô liêm sỉ, bản vương chưa từng giết qua cấm địa sứ giả. Ngoặc kép, Thiên Môn thành chủ thật tức đến muốn phun máu. Làm sao sẽ, đầu yêu thú này lại trách cứ hắn giết bách thú lâm sứ giả. Thời khắc này Thiên Môn thành chủ chỉ muốn giết người. Không, giết yêu. Khinh người quá đáng. Lần trước nói xấu thần mộc giết sứ giả cùng cấm địa gác cổng yêu thú. Sau đó liền bạo phát đại chiến. Cũng bởi vậy chính mình không thể không rời đi Nam Thất Vực. Tuy nói vùng cấm tốt. Có thể ở đây chính mình là vương. Đến vùng cấm, đó chính là thần tướng rồi. Vương thành chi chủ cùng thần tướng, cảnh giới một dạng, cũng sẽ quản lý một tòa đại thành, có thể địa vị thật một dạng sao? Hắn đều không tìm kim giác thú tính sổ, đầu yêu thú này hiện tại lại nói xấu hắn giết bách thú lâm sứ giả. Gào, rào lớn tiếng giống to, là ngươi, chính là ngươi, 3 vị tôn giả cảnh yêu thú, chẳng lẽ còn sẽ nhìn lầm? Làm can. Kim giác thú, ngươi dám to gan tham chiến, Hoè Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua các ngươi bách thú lâm, ngươi bộ tộc đều sẽ nhờ đó diệt vong. Thiên Môn thành chủ lại lần nữa gầm dữ dội, 3 đầu này bát phẩm yêu thú, giờ khắc này dĩ nhiên có chút dục giả dục dịch, muốn tham chiến ý tứ. Ngô Khuê Sơn giờ khắc này cầm trong tay thần binh đoản kiếm. Không nói một lời, liền làm không nghe thấy. Trong lòng nhưng là hoảng hốt. 3 đầu yêu thú này, thật yêu a, lại tới liền lớn tiếng dọa người. Trách cứ Thiên Môn thành chủ giết chúng nó sứ giả. Nhất định phải cho cái bàn giao. Còn đang đại chiến đây. Làm sao cho các ngươi bàn giao? Lẽ nào hiện tại đi điều tra chân tướng? Gào, rào lại lần nữa nghiêm nghị gầm dữ dội lên. Giao ra cự khoáng, liền nên giết sứ giả đánh đổi rồi. Vô liêm sỉ, xúc sinh, ngươi, Thiên Môn thành chủ trong cơn giận dữ. Bị Ngô Khuê Sơn một kiếm chém trúng. Trên người truyền ra nổ vang. Lần này, Thiên Môn thành chủ không thời gian để ý tới mấy đầu yêu thú này. Nhưng là cảnh giác vạn phần. Mấy đầu yêu thú này sẽ không thật dám tham chiến chứ. Giảo không vội vã ra tay, tiếp tục giống to, giao ra cự khoáng, đến mức cự khoáng, hiện tại còn ở trong thành, nó cũng không đi đoạt, quá to lớn rồi, hiện tại cướp đi, chính như đầu bếp nói, nó mang không đi, nếu như Mộc Vương cùng Gỗ Ngốc hiện tại đáp ứng giao ra cự khoáng, nó mới không tham chiến, 3 đầu yêu thú đều bắt đầu nghiêm nghị gào lên. Giao ra cự khoáng, bồi thường bách thú lâm tổn thất. Sứ giả bị giết, nhất định phải cho cái bàn giao. Kim giác thú, cút ngay. Thời khắc này, dù cho không có cái gì cảm tình Thiên Môn thủ, sóng tinh thần cũng kịch liệt đến cực hạn. Cút ngay, lần trước nói xấu nó 1 lần. Hiện tại lại tới nữa rồi. Cự khoáng là nó căn bản. Nó cùng Mộc Vương đều tại đây cùng Xà Vương giao chiến. Làm sao có thời giờ đi giết bách thú lâm sứ giả? nói xấu, vu oan, đáng trách, có thể giết, gào, rảo trong mắt to lộ ra hung mang. Hai người này là không muốn giao ra cự khoáng rồi. Rảo từng tiếng mà giống lên. Không giao, vậy mình liền muốn vì cấm địa tên chính danh rồi. Rảo sẽ không thành ngữ. Bằng không, giờ khắc này nên vì tự mình nói một câu sư xuất hữu danh. Không danh không phận, bỗng nhiên khai chiến, dễ dàng ra phiền phức. Thiên môn thành chủ thật nộ không được. Chợt quát lên, đây là chân vương chi lệnh. Kim giác thú, ngươi dám to gan nhúng tay. Ai cũng không giữ được ngươi. Gào gào, vậy thì giao khoáng. Hai vị cường giả cửu phẩm. Thời khắc này thật bị tức giận có chút điên cuồng. Thừa dịp cháy nhà hôi của A. Này vừa tức giận, đánh đổi cũng là cực kỳ nặng nề. Thiên môn thành chủ cầm trong tay thần binh. Còn khá hơn một chút. Ngô Khuê Sơn không nói tiếng nào. Nhân cơ hội một kiếm bùng nổ ra mạnh mẽ lực lượng phá diệt. Một đòn chặt đứt thiên môn thụ một đoạn phân rẽ. Chết, chết. Thiên môn thụ lực lượng tinh thần chấn động kịch liệt. Hư không rung động. Lần thứ nhất truyền ra nhân cách hóa âm thanh. Nó chịu đủ lắm rồi. Kim giác thú còn dám quấy rối. Nó liền muốn giết kim giác thú. Bắt nạt yêu quá mức. Rảo cũng không tham chiến. Mà là mang theo hai vị huynh đệ lui sang một bên. Nhưng là không rời đi vòng chiến. Y nguyên gầm dữ dội. Giao khoáng. Lần này, hai vị cửu phẩm cũng phải đề phòng chúng nó. Phòng ngừa chúng nó đột nhiên tập kích. Ngô Khuê Sơn áp lực lớn giảm. Giờ khắc này, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Tốt như vậy, dù cho ba đầu yêu thú này không ra tay. Liền như thế ở phụ cận uy hiếp. Chính mình cũng ung dung hơn nhiều. Bên ngoài vòng chiến, Lý lão đầu lại là tránh ra thật xa mấy đầu yêu thú này. Hắn hiện tại đều thế Bách Thú Lâm mặc niệm. Đúng, Bách Thú Lâm. Hắn nghe không hiểu rảo đang giống lên cái gì. Nhưng hắn nghe hiểu thiên môn thành chủ. Bách Thú Lâm lại một vị sứ giả bị giết rồi. Ai giết? Em mơ khoa. Nhìn mấy đầu yêu thú này muốn thừa dịp cháy nhà hôi của dáng vẻ. Hắn không cần nghĩ cũng biết ai giết. Phương Bình nói đầu này rảo rất gian trá. Trước hắn còn không cái gì cảm xúc, hiện tại đã hiểu, thật đủ gian trá a. Vừa ăn cướp vừa la làng. Bất quá, đây là chuyện tốt, ngược lại chúng nó muốn đối phó chính là thiên môn thành người. Gào, rảo hơi không kiên nhẫn, đạp không mà đứng, bốn vó sao động bất an, trên đầu kim giác lấp lóe tia sáng, giao ra cự khoáng, nó liền đi rồi. Quan tâm các ngươi đánh chết đánh sống. Không giao, đó chính là buộc nó rồi. Cút ngay, thiên môn thụ lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng. Dù cho thiên môn thành chủ đáp ứng, nó cũng sẽ không đáp ứng. Thành trì di chuyển, vốn là để sinh mệnh mỏ quặng chịu đến nghiêm trọng phá hoại. Hiện tại kim giác thú lại muốn nó giao ra đây. Vậy nó này hơn trăm năm nỗ lực. Tất cả đều đốt quách cho rồi rồi. Sinh mệnh mỏ quặng, trừ phi nó chết. Bằng không, không thể giao cho kim giác thú. Oanh, sau một khắc, rảo kim giác trên bùng nổ ra lực lượng thiên địa. Ở thiên môn thành chủ phụ cận nổ tung. Uy hiếp trắng trợn. Không nữa giao, ta muốn tham chiến rồi. Vô liêm sỉ, Hoè Vương đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim giáp thú, người thật muốn đối địch với Hoè Vương, cự tượng thú vương, hàm dương thú vương, các người lẽ nào cũng muốn cùng kim giác thú đồng thời hủy diệt. Đây là chân vương mở ra chiến tranh, thiên môn thành chủ cũng là bất đắc dĩ đến cực hạn. Trong mắt hung mang vô pháp che lấp, ba đầu bát phẩm yêu thú, bình thường chính mình cũng sẽ không thật quá để ý. Càng sẽ không chịu thua. Có thể hiện tại Sa Vương ngay ở này a, ngay ở kim giác thú đến thời gian nháy mắt này. Bởi vì có áp lực, thần mộc tâm tình lại không ổn định. Đã bị Sa Vương liên tiếp chặt đứt vài gốc phân cành rồi. Nghĩ tới đây, Thiên Môn thành chủ lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát đến cực hạn. Tiếng giống giận dữ truyền khắp trăm dặm nơi. Hoè Vương đại nhân, hắn không chịu được kim giác thú ba đầu yêu thú này uy hiếp. Tiếp tục như thế, hắn căn bản là không có cách chuyên tâm ứng đối Xà Vương. Bây giờ, chỉ có thể để Chân Vương đứng ra rồi. Hắn bên này mới vừa gào lên tiếng, ba đầu yêu thú cũng là uy thế bạo phát, thê thảm gào thét, Mộc Vương giết Bách Thú Lâm sứ giả, yêu tộc lại lần nữa bị giết, cấm địa chi uy cái gì tồn. Lần trước liền bạo phát thần binh việc, Bách Thú Lâm yêu tộc bị giết, một lần lại một lần. Từ nay về sau, ai còn sẽ lại sợ hãi cấm địa? Giảo cũng ở điên cuồng hét lên. Điên cuồng gào thét, nói cho chu vi mấy chục dặm yêu thú, Mộc Vương muốn giết yêu diệt khẩu rồi. Đáng chết xúc sinh, Thiên Môn thành chủ tâm tình cũng bị kích thích phát điên. Này một phát cuồng, Ngô Khuê Sơn bất thình lình một kiếm chém ra, chạm hắn cánh tay trái dòng máu vàng bắn mạnh mà ra. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Thiên Môn thành chủ ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Tốt đẹp cục diện, tại sao biết biến thành như vậy? Thống lĩnh toàn bộ không thấy rồi. Kim giác thú làm khó dễ, điều này làm cho hắn căn bản là không có cách toàn lực nghênh chiến. Thiên Môn thành chủ nổi giận, Ngự Hải Sơn, Hoè Vương cũng sắp điên rồi. Lại xảy ra sự cố rồi. Rác rưởi, một đám rác rưởi, lại xảy ra sự cố. Này không phải lần đầu tiên. Lần trước cũng là, hiện tại lại là, Bách Thú Lâm thật là to gan. Thanh Lang Vương, Hoè Vương giờ khắc này ngay ở Ngự Hải Sơn bầu trời. Bên cạnh hắn còn có một vị Chân Vương cường giả. Lần này đại chiến, hắn vẫn đang dùng lực lượng tinh thần bao trùm cảm ứng. Chờ đợi kết quả, thất phẩm chết trận, hắn kỳ thực không quá để ý. Ở trong mắt hắn, thất phẩm chết xong cũng không có gì. Bát phẩm chết hết có lẽ có chút đau lòng. Có thể chỉ cần cửu phẩm bất tử, vậy hắn nhất định có thể thắng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bên kia truyền đến ba đầu bát phẩm yêu thú khí tức. Hơn nữa yêu mộc thành chủ, bạo phát uy thế hướng hắn cầu viện. Điều này làm cho Hoè Vương vị này Chân Vương cảnh cường giả cũng không nhịn được rồi. Một lần lại một lần, rõ ràng có tốt đẹp cục diện, lại phá hủy. Hoè Vương lực lượng tinh thần cấp tốc bạo phát, không có uy hiếp rào, mà là thẳng đến Bách Thú Lâm mà đi. Bách Thú Lâm thật coi chính mình không thể làm sao chúng nó sao? Ngoại vực cấm địa tuy rằng cùng Vạn Yêu Vương Đình liên hệ mật thiết, nhưng lúc này đây, hắn đánh tốt bắt chuyện. Cái khác Chân Vương cường giả đều không nhúng tay, đều ngầm thừa nhận rồi. Lúc này Bách Thú Lâm đến như thế một bộ, có ý gì? Bắt nạt hắn Hoè Vương vô năng sao? Cách đó không xa, Ngự Hải Sơn đỉnh, Trương Đào cùng Chiến Vương hai người đều ở. Chiến Vương phòng khu ngay ở Nam Cửu Vực, khoảng cách bên này không phải quá xa, giờ khắc này cũng vượt giới mà tới. Nhìn thấy Hoè Vương phát điên, Chiến Vương đó là một mặt bất ngờ, buồn cười nói, này, Bách Thú Lâm lúc này lại để yêu tộc xuất chiến, yêu tộc quả nhiên tính cách vô thường. Trương Đào cũng không nói lời nào, hắn đã từ điền mục bọn họ bên kia biết rồi việc này. Giờ khắc này, liền Trương Đào đều có chút chú ý tới đầu kia bát phẩm yêu thú. Yêu thú này... chính như Phương Bình nói, yêu gian a, không, gan to bằng trời yêu gian. Đỉnh cao nhất cảnh cường giả mở ra chiến đấu, còn bao hàm đổ ước, nó một đầu bát phẩm yêu thú cũng dám dính líu. Từ nay về sau, con yêu thú kia tốt nhất lưu vong cấm kỵ hải, bằng không, không chắc ngày nào đó liền bị Hoè Vương làm thịt rồi. Nghĩ là nghĩ như vậy. Trương Đào nhưng là lực lượng tinh thần bạo phát, chớp mắt lan tràn hơn ngàn dặm, ở Hoè Vê còn đang chất vấn Bách Thú Lâm thời điểm. Trương Đào lực lượng tinh thần ôn nhu phất quá có chút kinh sợ rào. Khặc khặc, Phương Bình nói tới cho Giảo một điểm cảm giác an toàn. Miễn cho Giảo không dám lại dính líu, Ngô Khuê Sơn mọi người vị trí khu vực, làm Trương Đào lực lượng tinh thần bạo phát, phất quá Giảo thời điểm. Giảo đầu tiên là kinh sợ, tiếp, trong mắt to sắc mặt vui mừng hiện ra. Đầu bếp lão tổ, không cần cân nhắc cái gì chân vương không chân vương. Chân vương cũng không có cách nào tiến vào Nam Thất Vực đối phó chính mình. Lại nói, chính mình cũng là có lý một phương, này lại không phải Hoè Vương địa bàn. Gào, có sức lực Giảo, giờ khắc này tiếng gào càng to lớn hơn rồi. Lại không giao ra cự khoáng, bản thú vương thật muốn ra tay rồi. Kim giác thú, ngươi dám to gan liên hợp phục sinh võ giả, ngươi chết chắc rồi. Thiên môn thành chủ giờ khắc này cũng cảm nhận được Trương Đào lực lượng tinh thần. Trong mắt kinh sắc lóe lên một cái rồi biến mất, gầm dữ dội lên tiếng. Kim giác thú cùng phục sinh võ giả có quan hệ. Gào, Giảo đã sớm không nhẫn nại được. Ngươi mới cùng phục sinh võ giả có quan hệ. Bản thú vương là đến vì cấm địa sứ giả báo thù. Sau một khắc, ba đầu bát phẩm yêu thú đều không kiềm chế nổi, đồng thời điên cuồng hướng thiên môn thành chủ đánh giết mà đi. Các ngươi muốn chết, thiên môn thành chủ cũng là không có cách nào. Đối phương đều ra tay, hắn cũng không thể thật mặc kệ. Ba đầu bát phẩm yêu thú, yêu tộc nhục thân vốn là mạnh mẽ, thật muốn mặc kệ, chính mình phải bị thiệt thòi. Oanh, thiên môn thành chủ trong tay búa lớn chém xuống, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, dưới một đòn, chém bay Giảo, Giảo lay một thoáng đầu to, nhìn trên người hào quang màu vàng óng lờ mờ rất nhiều. Cũng nổi giận, Mộc Vương lại dám đối với nó động thủ. Giết sứ giả còn dám đối với nó động thủ. Muốn chết, gào, ba đầu bát phẩm yêu thú đều bạo phát. Cấp tốc bắt đầu vây công thiên môn thành chủ. Cũng trong lúc đó, Ngô Khuê Sơn cũng là hiểu ngầm đến cực điểm. Mạnh mẽ bức bách thiên môn thụ rời xa chiến trường này. Lúc này hắn không tiện mở miệng, bằng không chỉ có thể nói một câu làm ra đẹp đẽ. Không đơn thuần là Giảo. Phương Bình cũng làm ra đẹp đẽ, yêu thú vô số, Phương Bình làm sao liền phát hiện đầu này đầu không tỉnh táo. Một lòng chỉ cần tiền yêu thú đây, hắn đều không nghĩ tới, Giảo thật sự dám ra tay với thiên môn thành chủ. Cửu phẩm chiến trường, bị Giảo dính líu một tay, xem như là rối loạn. Bát phẩm chiến trường, Phương Bình mấy người đánh giết những võ giả thất phẩm kia. Không đi quản xa xa ánh kim đã lờ mờ Trần Diệu Đình, mà là đồng thời hướng Lưu Phá Lỗ bọn họ vây công vị kia bát phẩm võ giả giết đi. Giờ khắc này, vị kia bát phẩm võ giả vừa giận vừa sợ. Kinh chính là thống lĩnh lại toàn bộ chết trận rồi. Nộ chính là, lại nhiều hai vị thống lĩnh. Bởi vậy, tám vị thống lĩnh vây công hắn rồi. Không đơn thuần là tám vị vấn đề. Còn người người đều có thần binh, mà võ lại có nhiều như vậy thần binh, cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Tám vị thống lĩnh cấp cường giả đều cầm trong tay thần binh, thực lực như vậy, hắn cũng sợ rồi, rất có thể sẽ bị vây giết. Phương Bình vừa đến, không nói hai lời, quát lên, đầu sát, cuốn lấy hắn, Lý Hàn Tùng, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thật dại ra rồi. Ngươi để ta một người cuốn lấy này bát phẩm. Ta vừa mới vào thất phẩm a. Nhanh, hắn không nhanh như vậy đánh chết ngươi. Phương Bình tuy rằng không thấy đầu sắt áo giáp, nhưng cũng biết như vậy áo giáp có bao nhiêu quý giá. Thần binh hắn đã thấy rất nhiều, cửu phẩm đều gặp qua không ít. Có thể thần binh áo giáp, hắn chỉ ở Phong Thanh bên kia gặp một lần, vẫn là thất phẩm thần binh. Lúc đó phá nát rồi, thần binh áo giáp, nhưng không phải là ai cũng có, cũng không phải có yêu tộc hạt nhân, là có thể chế tạo, đồ chơi này đến tăng lên nhất phẩm đến định giá. Thất phẩm thần binh áo giáp, có thể so với bát phẩm thần binh, hơn nữa ngươi cũng chưa chắc có thể chế tạo ra đến. Cần rất nhiều quý giá vật liệu, đầu sắt bộ áo giáp này, ít nhất cũng có thể so với cửu phẩm thần binh, thậm chí càng mạnh hơn. Ngăn trở bát phẩm chốc lát, quan hệ vẫn là không lớn. Nhanh ấp, Phương Bình vừa gào thét, vừa la lớn, lão sư, các ngươi nhốt lại hắn. Đầu sát, đi tới ngăn trở sự công kích của hắn. Lão Vương, lão Diêu, Viễn Trình đánh giết, không cho hắn cơ hội thoát đi. Thiên môn thành vị này bát phẩm, cũng không phải người chết. Nghe Phương Bình ở ngay trước mặt hắn sắp xếp chiến thuật, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt hung lệ, quát lên, các ngươi thật sự cho rằng có thể giết bản tôn, đều phải chết. Lý Hàn Tùng giờ khắc này cũng không phí lời, nhảy vào bốn người vòng chiến bên trong, bắt đầu thế Lưu Phá Lỗ mấy người ngăn thương. Hắn một tham dự, Lưu Phá Lỗ mấy người chớp mắt ung dung một đoạn dài. Lý Hàn Tùng thân mặc áo giáp, sức phòng ngự vượt quá tưởng tượng, vị kia cường giả bát phẩm, vừa ứng phó cái khác sáu người công kích, vừa đánh giết Lý Hàn Tùng, qua ấy lần, lại không có thể đánh vỡ áo giáp của hắn. Đáng chết, vị này bát phẩm cũng là kém chút, tức hộp máu. Hắn một cái bát phẩm, tuy nói bị những người khác kiềm chế hơn nửa thực lực, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả một cái thất phẩm sơ đoạn đều không có cách nào chém giết đi. Đối phương áo giáp lại không đơn thuần là phòng ngự nhục thân, còn có thể phòng ngự lực lượng tinh thần công kích. Thời khắc này, vị này cường giả bát phẩm có chút đỏ mắt rồi. Tham lam đỏ mắt rồi. Đây là cái gì thần binh? Dù cho thần binh áo giáp, cũng không phải nói liền có thể phòng ngự lực lượng tinh thần công kích. Chỉ có quý giá nhất, đặc thù nhất, mạnh mẽ nhất loại kia. Bên trong chen lẫn một ít lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức loại kia vật liệu mới có thể làm được. Hơn nữa còn không thể thiếu, có thể ngăn cản hắn bát phẩm lực lượng tinh thần công kích. Giống loại kia lực lượng tinh thần cấm đoạn vật liệu, ít nhất muốn lại thêm vào 100 cân đi vào. Hơn nữa 100 cân đều không nhất định có thể làm được. Ai có như vậy vô cùng bảo tay, đỉnh cao nhất cũng không có. Giờ khắc này, vị này cường giả bát phẩm đỏ mắt nhỏ máu. Như vậy áo giáp chính mình mặc vào, có lẽ có thể chống đối cửu phẩm công kích, cửu phẩm liền xưng vương. Có như vậy áo giáp, lại giết những người đó, đoạt đến những thần binh kia, cầm trong tay thần binh, thân mặc áo giáp, hắn có lẽ không so với bình thường thành chủ nhược. Các ngươi đều phải chết. Thời khắc này, vị này cường giả bát phẩm trên người ánh kim bạo phát đến cực hạn. Những người này liền là liên thủ, có lẽ có thể thương tổn được chính mình, có thể tưởng tượng giết chính mình, còn kém một chút, 8 vị thống lĩnh thì lại làm sao? Thật sự cho rằng tôn giả là 8 vị thống lĩnh liền có thể vây giết. Mà ngoại vi Phương Bình, sắp xếp những người khác, chính mình lại là quay chung quanh vị kia bát phẩm, chung quanh xoay quanh, rất nhanh, lại lần nữa quát lên. Dùng phục thần đan, lực lượng tinh thần áp chế hắn. Lưu Phá Lỗ mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Hiện đang uống phục thần đan. Một khi dùng, mọi người tuy rằng có thể khôi phục đến đỉnh phong, có thể kế tiếp liền khó đánh. Nhanh, Phương Bình này vừa nói, mọi người không do dự nữa, dồn dập dùng phục thần đan. Lão Vương cùng đầu sắt mới đột phá, vừa mới tham chiến, tuy rằng không có phục thần đan, cũng không cần dùng, mấy người dùng phục thần đan, lại dùng kim thân đan, một cái chớp mắt, nguyên vốn có chút tiêu hao rất lớn mấy người, dồn dập khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lần này, vị này cường giả bát phẩm áp lực tăng kinh khủng, trong lòng cũng là chấn động, mà võ lại liền khôi phục bất diệt thần đan dược đều có. Quá ngoài người ta dự liệu rồi. Mọi người toàn lực ứng phó, áp chế hắn, mọi người lực lượng tinh thần bạo phát, 7 vị cường giả đối phó một người. đối phó tuy mạnh, có thể trước cũng cùng bọn họ chiến đấu hồi lâu. Lần này, đúng là thật mơ hồ áp chế lại đối phương lực lượng tinh thần. Liền là như vậy, lại có thể làm sao? Vị này cường giả bát phẩm, lớn tiếng gầm dữ rồi. Áp chế bản tôn chốc lát thì phải làm thế nào đây? Phương Bình hừ một tiếng. Hắn vẫn luôn rất phiền muộn. Lão Lý đầu ở thất phẩm Trương Định Nam dưới sự giúp đỡ, cũng có thể làm rơi bát phẩm, khi đó mới lục phẩm cảnh, mà hắn hiện tại đều thất phẩm trung đoạn, thực lực chân chính đó là tuyệt đối có thể cao hơn thất phẩm đoạn, có lẽ còn phải mạnh hơn một chút. Có thể đến hiện tại, hắn Phương Bình đều chưa từng giết bát phẩm, hiện tại được rồi. Bảy vị võ giả thất phẩm giúp đỡ áp chế một vị bát phẩm võ giả. Hiện tại những người này hầu như trói chặt vị này bát phẩm để cho mình đánh. Chính mình đánh không chết hắn, xứng đáng chính mình sao? Xứng đáng tiêu hao nhiều như vậy phục thần đan sao? Xứng đáng tiêu hao điểm tài phú sao? Xứng đáng chính mình nuôi bát phẩm đao sao? Từ vương chiến chi địa đi ra cũng có hơn một tháng rồi, chính mình lấy thất phẩm cảnh thực lực, lấy lực lượng phá diệt nuôi đao. Hơn một tháng qua, chẳng lẽ còn không sánh được Lý lão đầu? Phương Bình liền không phục rồi. Vì trận chiến này, hắn là thật xài tiền như nước. Lúc này, điểm tài phú đều ngã phá 60 triệu điểm rồi. Hoa hần ngàn tỷ, đánh như thế một cuộc chiến tranh, quân bộ cam lòng xài nhiều tiền như vậy đánh một lần sao? Này vẫn là hắn cá nhân trả giá. Những học sinh, đạo sư kia, bọn họ cũng phải tính tiền. Tính được, một trận đại chiến đánh xuống, hết mấy vạn ức, đánh không chết một cái bát phẩm. Có lỗi với này cái tiền, lão tử không đánh lén ngươi. Quang minh chính đại nói cho ngươi, sau đó một đao chém ngươi. Người trước tiên dọn xong tư thế, nhìn chết như thế nào đẹp đẽ. Buồn cười, bị ngắn ngủi áp chế cường giả bát phẩm, cười lạnh, một vị thất phẩm trung đoạn thống lĩnh. Được rồi, khả năng phải mạnh hơn một chút. Rốt cuộc trước Phương Bình một đao chém giết một vị thất phẩm trung đoạn võ giả. Hắn nhìn ở trong mắt, bao quát những người khác vẫn lạc, hắn cũng cảm nhận được rồi. Có thể coi là như vậy, thống lĩnh là thống lĩnh, tôn giả là tôn giả. Hắn không tin cái tên này có thể giết chính mình. Ngay vào lúc này, Phương Bình trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu vàng óng. Toàn thân màu vàng, không có một chút nào khí tức truyền ra. Nhìn thấy cây đao này, vị này cường giả bát phẩm đúng là hơi ngưng lông mày. Lực lượng tinh thần lại lần nữa bạo phát đến cực hạn, bắt đầu thoát thân. Tuy rằng không tin đối phương có thể giết mình, nhưng cũng không cần thiết nhất định phải bị người chém như bây giờ, để hắn cảm thấy rất sỉ nhục. Bảy vị thống lĩnh nhốt lại hắn, để hắn như đợi làm thịt chi thú, mở rộng khiến người ta chém giết. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Chớ lộn xộn, bằng không sau đó chém lệch rồi, người thi thể bảo tồn không được. Vô liêm sỉ, các người địa quật võ giả liền mẹ nó sẽ một câu như vậy. Phương Bình vừa ấp ủ, vừa lấy đao nhắm chuẩn đối phương, lại hô, đầu sát, sau đó chớ lộn xộn, chém tới ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Lý Hàn Tùng sắc mặt thấy không rõ lắm, giờ khắc này ẩn giấu ở dưới áo giáp, có thể tưởng tượng tất sẽ không quá đẹp đẽ. Ngươi như thế chém, chém tới ta làm sao bây giờ? Phương Bình nói như vậy, Lữ Phượng Nhu thực sự có chút nhịn không được, phẫn nộ quát, động thủ a, ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta sắp không áp chế được nữa rồi, ngươi đến cùng có thể hay không giết? Phương Bình bất đắc dĩ, lão sư chính là không kiên trì. Ta muốn xúc thế đến trạng thái mạnh nhất a. Không thấy ta chính đang tiêu hao đại lượng điểm tài phú, vẫn còn tiếp tục bạo phát bất diệt vật chất sao? Được rồi, ẩn giấu khí tức chính mình, lão sư không hẳn có thể cảm nhận được. Một lát sau, Phương Bình nâng đao, lực lượng tinh thần khóa chặt đối phương. Đừng nhúc nhích, cho ta chém một đao, chém bất tử ngươi. Chúng ta lại nói, ngươi, vù, đối phương còn chưa nói hết. Hư không trực tiếp nổ tung, địa quật trong không khí đều đầy rẫy năng lượng. Thời khắc này, những năng lượng này dồn dập nổ tung. Đao vừa ra, vị kia cường giả bát phẩm liền cảm nhận được không gì sánh được to lớn uy hiếp. Tức khắc gầm dữ dội một tiếng, trên người ánh vàng đại thịnh, lực lượng phá diệt không còn cất giấu, mà là chớp mắt tuôn ra, đấm ra một quyền, đem còn đang chặn đường Lý Hàn Tùng đánh bay không biết mấy ngàn mét. Lưu Phá Lỗ những người này cũng là thất khiếu chảy máu, dồn dập gầm dữ dội lên tiếng, nhưng mà y nguyên có chút áp chế không nổi, trên người huyết nhục đều bắt đầu nổ tung rồi. Quỳ La, cường giả bát phẩm một quyền đánh bay Lý Hàn Tùng, hướng xa xa gầm dữ dội một tiếng, cứu hắn. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Xa xa, chính đè lên Trần Diệu Đình đánh hai vị kim thân cường giả. Giờ khắc này cũng không tự chủ được nghiêng đầu nhìn hướng bên này. Chờ nhìn thấy Phương Bình múa đao chém xuống. Một đao này hạ xuống, quanh thân năng lượng đều bắt đầu nổ tung. Hai người cũng là hoàn toàn biến sắc. Một người trong đó, một quyền đẩy lùi Trần Diệu Đình, cấp tốc hướng bên này bay tới. Hôm nay ta Phương Bình đao chạm bát phẩm. Phương Bình một tiếng gầm dữ dội, tiếng truyền mấy chục dặm, trường đao màu vàng óng đồng thời hạ xuống. Ầm ầm, này một tiếng nổ đùng đoàng, vang vọng đất trời, toàn bộ địa quật phảng phất chỉ nghe được tiếng này tiếng nổ đùng đoàng vang. Phía chân trời, to lớn năng nguyên mặt trời, thời khắc này đều bị áp chế hào quang, màu vàng ánh đao dường như cái thứ hai mặt trời, chiếu rọi toàn bộ địa quật đều thành màu vàng. Không, bị nhốt lại vị kia cường giả bát phẩm, cũng không còn giữ lại chút nào. Vô số bất diệt vật chất tác dụng, một quyền lại một quyền đánh về đạo kia ánh đao. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp không ngừng truyền đến. Có thể rất nhanh, vị kia cường giả bát phẩm bất diệt vật chất hao hết. Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không thể, làm sao có khả năng? Thống lĩnh Trảm Tôn giả, sẽ không, vương, cường giả bát phẩm trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, tuy rằng một vị khác bát phẩm giờ khắc này liền ở ngoài ngàn mét, chớp mắt liền đến, nhưng hắn biết, chính mình không thời gian rồi, vương, thuộc hạ đi trước một bước rồi, mang theo vô hạn tuyệt vọng cùng không cam lòng, đối phương hét lớn một tiếng, kim thân hiện ra cuối cùng óng ánh. Lúc này, Lưu Phá Lỗ mấy người cũng là điên cuồng, dồn dập gầm dữ dội, hơn nữa trên người cũng hiện ra hào quang màu vàng, đó là Phương Bình đưa bọn họ bất diệt vật chất. Đối phương muốn tự bảo, cường giả bát phẩm, dù cho hao hết tất cả bất diệt vật chất, tự bảo bên dưới, cũng đủ để giết chết bọn họ những thất phẩm này. Đang lúc này, ánh đao tăm tích chớp mắt. Đối phương muốn tự bảo chớp mắt, một tòa phòng nhỏ chớp mắt hiện lên, đem đối phương cùng ánh đao đồng thời che ở trong đó. Oanh, càng thêm to lớn tiếng nổ vang truyền ra, phòng nhỏ bắt đầu rạn nứt, màu vàng bất diệt vật chất thời khắc này bị tiêu diệt vô số. Ngoại vi những kia lực lượng tinh thần cố hóa vật cũng hoàn toàn biến mất, lộ ra có chút tàn tạ hoàng kim ốc. Trong phòng nhỏ, ánh đao cũng bạo phát, cùng đối phương tự bạo lực lượng xông tới, trực tiếp tiêu diệt cuối cùng một tia lực lượng tinh thần lưu lại. A, một tiếng thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chớp mắt khôi phục yên tĩnh, mà Phương Bình, giờ khắc này trong thất khiếu dòng máu vàng không muốn sống chảy ra ngoài chảy. Mắt thấy Lưu Phá Lỗ mọi người còn đang ngẩn người. Hữu khí vô lực nói, ngăn cản hắn, lúc này, cách đó không xa vị kia bát phẩm đã đánh tới rồi. Mấy người giờ khắc này trên người cũng là ánh kim lấp lóe. chiến lực đạt đến đỉnh phong, không lo lắng Phương Bình, dồn dập hướng vị kia cường giả bát phẩm giết đi, nhưng trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Phương Bình thật giết một vị bát phẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.